Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Bẫy tra hệ thống. Sư phụ, hôm nay ngài muốn dạy ta cái gì nhẫn thuật à? Sakura mắt bốc ánh sao, mong đợi nhìn Gen. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa, mặc dù sư phụ nàng không có xuất thủ qua mấy lần, nhưng mỗi lần ra tay đều là lợi hại như vậy. Vừa nghĩ tới sau này mình cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy, Sakura không khỏi có chút kích động. Gen rất là buồn cười nhìn về phía Sakura, chụp vỗ đầu nàng nói. Khác, đừng, hảo cao vụ viễn, đàng hoàng đi luyện tập chữa bệnh nhẫn thuật. Chờ ngươi có thể dùng trưởng tiên thuật, còn có chakra đao giải phẫu, ta sẽ dạy ngươi thật sự lợi hại đồ vật. Ồ, chấm ngoặc kép, Sakura nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng chu chu mỏ. Gen liếc một cái, chớ xem thường chữa bệnh nhẫn thuật. Muốn biết rõ Sunet chính là dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật khởi bước. Ngươi cho rằng là rất rác rưởi. Ta chính là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành với Sunet một dạng nữ nhẫn giả. Hiểu không? Nghe được Gen nói như vậy, Sakura lại dùng sức gật đầu một cái. Hai ngày này Kakashi một mực với Sakura nói, Gen năm đó huy hoàng sự tích, cái gì tàn bạo ba vị á, cái gì miểu sát đệ tam thổ ảnh rồi các loại, nhượng Sakura đối với, đúng, Gen là sùng bái không thôi. Nếu Gen nói như vậy, Sakura cũng không dám chậm trễ chút nào. Lại lấy ra học tập chữa bệnh nhẫn thuật cần dụng cụ. Bắt đầu học tập, ngồi ở trên ghế, Gen nhìn cách đó không xa Sakura kia cố gắng thân ảnh. Tâm thần dần dần trầm ngưng đi xuống. Cho tới giờ khắc này Gen mới rảnh rỗi. Mới hồi tưởng lại ngày hôm qua. Kia sau khi đột phá, hệ thống tựa hồ truyền tới tin tức gì? Huyền tâm thần chìm vào hệ thống. Cha nhìn một chút ngày đó tin tức. Chỉ bất quá tại sau khi xem xong, Gen lại không nhịn được ngẩn người một chút. Nhiệm vụ đánh giá thấp. Nhiệm vụ này đánh giá là cái quỷ gì? Mà còn muội ngươi còn vì vậy thấp. Chính mình còn cần quá mức tiêu phí đổi điểm. Ngươi tê dại a, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ này đánh giá là cái quỷ gì? Đinh, bổn hệ thống phát ra vài nhiệm vụ cực kỳ thưa thớt. Đều là cùng ký chủ cùng hệ thống cùng một nhịp thở nhiệm vụ. Mà bởi vì ký chủ hoàn thành thời gian quá dài, đưa đến hệ thống quá mức hao phí năng lượng, cho nên cần quá mức tiêu phí đổi điểm bù đắp hệ thống. Ngọa tào, cái quỷ gì? Quá mức hao phí năng lượng là ký chủ, bởi vì ký chủ vốn không phải cái thế giới này đất cư dân. Dù là tiến vào đời này đất nữ tính trong bụng sinh sản, tại hậu sản ký chủ không cách nào có được chakra xác suất cực lớn. Cho nên hệ thống mới sẽ trước đem tiên nhân chi thể phục chế một nửa. Lại để cho ký chủ tiến vào đời này nữ tính trong bụng thai nghén. Nhưng bởi vì ban đầu hệ thống mang theo năng lượng vốn là sắp hao hết, đưa đến chỉ có thể phục chế một nửa. Tại ký chủ sinh ra sau đó, cũng chỉ coi như là nửa cái thế giới này đất thân phận. Mặc dù không sẽ bị cái thế giới này cho gạt bỏ, nhưng cũng sẽ bị xa lánh. Là sợ bị thế giới xa lánh, đưa đến túc chủ tu luyện con đường quá mức gian khổ. Hệ thống mới sẽ sử dụng năng lượng chống đỡ cái thế giới này. Nhưng bởi vì thời gian quá dài, hệ thống năng lượng cũng hao phí không ít. Cho nên ngài nhiệm vụ đánh giá mới sẽ là thấp. Cho nên nếu muốn tiếp nhận đến tiếp sau này nhiệm vụ, mới cần đổi điểm để đền bù hệ thống tổn thất. Thật sao? Gen lông mày trao thiêu. Cảm tình mấy năm nay, hệ thống cùng mình, chẳng qua là hai bên cùng có lợi quan hệ hợp tác à. Hệ thống này tựa hồ bởi vì năng lượng hao phí quá nhiều, sắp hao hết cho nên mới sẽ chọn tiến vào thân thể của mình trong. Sau đó làm cho mình đạt được đổi điểm tới đổi. Sau đó hệ thống lại dùng kia cái gọi là đổi điểm đi khôi phục bản thân năng lượng. Nói cách khác, người cũng không có công nhận. Hoặc có lẽ là hai người chúng ta cũng không có buộc chung một chỗ. Ngươi tùy thời có thể rời đi. Gen thanh âm dần dần lạnh xuống. Chính mình đạt được hệ thống, vậy mà cũng không có nhận thức chính mình làm chủ. Đến lúc đó hệ thống cởi cách mình. Vậy mình đạt được những kia aura đây? Toàn bộ chưa? Tựa hồ nhận ra được huyền tâm trong suy nghĩ. Hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Ký chủ hiểu lầm. Bổn hệ thống đã sớm cùng ký chủ bảng định. Trừ phi ký chủ thật sự tử vong. Bằng không hệ thống thì không cách nào thoát khỏi ký chủ. Mà còn cho dù là bị cái gì không thể đối kháng nhân tố đưa đến hai người thoát khỏi. Ngài lợi dụng đổi điểm đổi aura cũng vẫn tồn tại như cũ tại ngài trong cơ thể. Chỉ bất quá, mặc dù nhưng đã bảng định nhận chủ. Nhưng bởi vì lúc trước hao phí lực lượng quá nhiều. Bổn hệ thống nhất thẳng thuộc về hao phí thấp trạng thái. Tùy thời đều có thể tiến vào không thể đánh thức trạng thái ngủ say. Cho nên mới cần ký chủ sử dụng số lớn đổi điểm trợ giúp hệ thống khôi phục năng lượng. Một khi, chờ đến hệ thống khôi phục hoàn toàn, ký chủ cũng sẽ được số lớn chỗ tốt. Đối với ngài có lợi mà vô hại. Thật sao? Gen cau mày một cái. Có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ bất quá hoang tưởng nghĩ cũng liền tin tưởng. Dù sao, là cái hệ thống này mang theo chính mình xuyên qua tới đây. Không có cái hệ thống này. Gen cũng không có cách nào đi tới nơi này. Cái hắn lúc trước chỉ có thể tự sướng nhẫn giả thế giới. Nếu nó đều nguyện ý hao phí dây năng lượng tự mình tiến tới cái thế giới này. Giúp mình trở nên mạnh mẽ. Kia cũng không có lý do gì lừa gạt mình đi. Xem ra, cũng là mình suy nghĩ nhiều. Gen lắc đầu một cái. Nói, nếu là như vậy, vậy được đi. Đám kia ta tiếp thu lục đạo luân hồi nhãn nhiệm vụ. Đinh, nhận lục đạo luân hồi nhãn nhiệm vụ thành công. Đinh, lục đạo luân hồi nhãn nhiệm vụ kích hoạt. Ký chủ tìm một tên Uchiha tộc nhân phục chế Seragon. Rồi sau đó lợi dụng đổi điểm từng bước tăng lên. Đinh, lục đạo luân hồi nhãn hệ liệt đổi giá cả như sau. Mangekyo Serinyan, 10.000 đổi điểm. Mangekyo Serinyan Seragon, 50.000 đổi điểm. Rinnegan, 10.000 không đổi điểm. Cửu câu ngọc Rinnegan, 50.000 không đổi điểm. Ấm áp nhắc nhở, tại ký chủ đổi xong Rinnegan sau đó, lại tốn 40.000 đổi điểm. Có thể nhường cho hệ thống tiến hành thăng cấp. Thăng cấp sau đó, ký chủ có thể được một lần trả giá cơ hội. Đang trả giá sau đó, cửu câu ngọc Rinnegan đổi giá cả cần nhiều ít. Toàn bằng ký chủ bản lĩnh. Gen khóe miệng hung hăng vừa kéo. Mới vừa thấy cửu câu ngọc Rinnegan cần 500.000 đổi điểm thời điểm. Gen liền muốn giận phun hệ thống. Kết quả phía sau mang đến trả giá. Trả giá là cái gì quỷ a? Cái này rời ạ chợ rau đây. Nghiêm cẩn hệ thống đổi lại cho ta mang đến trả giá. Cái này đặc biệt sao nghĩ lôi chết lão tử sao? Gen nhìn trước mắt nhiệm vụ. Không nói gì cực kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.